Chương 2. 193 không hiểu ôn nhu. Tiểu Mục đưa tay tại hắn trên lưng bấm một cái, nhưng mà bóp được ngón tay mình đầu đều đau cu nở dê không có kết động hắn, tức giận đến cu nở dê tại hắn trên lưng cho cào một chút. Không nên sờ loạn. Mạc Liên một mặt nghiêm nghị đem nàng tay nhỏ cho kéo tới trước mặt, nâng trong tay chiêm chiếp hôn hai lần. Tiểu Kiều, nơi này, chính là ngươi biến mất hơn 2 năm ngây ngô nơi đi. Tiểu Mục nao nao, lập tức liền gật đầu. Rồi ra hai tay không tự chủ được liền đi ôm lấy cổ của hắn, đen như mực đôi mắt nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi có tức giận hay không ta tức cái gì. Mặc liền cũng là theo chân hơi sững sờ. Tiểu Mục nhẹ nhàng cắn một chút miệng nhỏ, ta che giấu ngươi. Ngươi có thể hay không trách ta không có sớm một chút nói với ngươi, đào nguyên tinh sự tình. Mặc liền chăm chú nhìn nàng, ánh mắt đều đi theo mềm chậm như nước, làm sao lại. Ngược lại ta hiện tại hết sức cao hứng. Tiểu Kiều có thế chính miệng cùng nói ra trọng yếu như vậy một cái bí mật. Hắn toàn là nước đầu tại gò má nàng thượng cọ sát. Tiểu Kiều, ta thật cao hứng, ngươi như thế tín nhiệm ta. Mà ta, cu nở dê quyết sẽ không cô phụ ngươi đối ta phần này tín nhiệm, cho dù là chết tốt tốt, không cần đến ngươi thể thể. Tiểu Mục khẽ vươn tay liền ngăn chặn hắn môi mỏng, trợn trắng mắt nói, ngươi nhìn, ta này đảo nguyên tinh có thế lợi hại. Ngươi bình thường. Căn bản không thể có thể cảm nhận được mảnh này huyền vực khí tức. Hơn nữa, nàng rất cẩn thận, trước mặt người khác thời điểm, cơ hồ sẽ không đi xuất nhập mảnh này đảo nguyên tinh, cu nở dê miễn cho bị người hữu tâm để mắt tới. Dù sao trên thế giới là có hay không có thế có kỳ nhân dị sĩ, có thế xuyên thủng người khác tan nhập thể nội huyền vực, điểm này, ai cũng không nhớ rõ, vạn sự vẫn là cẩn thận mới là tốt tốt. Hơn nữa, nàng đây cũng không phải là cái gì phổ thông huyền vực. Về sau Mạc Liên liền sẽ biết, nàng đây chính là một mảng lớn kỳ dị tinh vực. Ca Mạc Liên ôm nàng gật gật đầu, biểu lộ nuối lòng mấy phần cười nói, Tiểu Kiều, ngươi có như thế bảo vệ tính mạng huyền vực mang theo, ta về sau cũng có thể yên tâm không ít. Mạc Liên, trước ngươi, sở dĩ không cảm giác được khí tức của ta, thực ra cũng là bởi vì ta trước kia là không biết được, sợ hãi ngươi lại không một tiếng vang rời đi ta. Hiện tại ta đã biết. Mạc Liên đưa tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, thu tại nàng mềm hô hô khuôn mặt nhỏ nhắn thượng rơi kế tiếp hôn, về sau, ta lại cũng không cần như vậy lo lắng. Tiểu Mục hết lên miệng nhỏ, lầu bầu một tiếng, ngươi cũng ngay lập tức cùng cây nhỏ đạt thành hiệp nghị. Mạc Liên trầm giọng nở nụ cười, trong tay háo chui ra một vòng lục sắc dây leo cảnh, thấy không ngươi bây giờ là tiêu không thể tiêu nơi. Ngươi nếu như trốn vào đào nguyên, ta cu nở dê cùng theo vào là đủ. Tiểu Mục hai con ngươi phút chốc trừng lớn, quay đầu đi xem trên mặt đất nằm ngay đơ cây nhỏ người. A ngươi cao y tên na y vậy mà đều cho Mạc Liên quay lại cảnh vì phân thân lần này Mạc Liên cũng thật là tùy thời có thế triệu hoán cây nhỏ. Chỉ cần cây nhỏ không rời đi Mạc Kinh Thành, Mạc hắn theo tiến theo ra đảo nguyên tinh. Câu cầu, ngươi bây giờ cu nở dê khôi phục chút ít, nhanh đi đem kia cục đất móc ra, mau mau giải quyết nó. Kiểu Mục bận bịu phân phó một tiếng. Câu câu thấy tiểu chủ nhân không trách tội nó, tranh thủ thời gian nhảy ra chạy tới cây đào hạ, vài phút liền đem tránh trong lòng đất hạ đất vàng khối cho đào lên, không nói lời gì dừng lại quả đấm. Đánh khối kia thánh thổ đáng thương rỗi ra hai cây thổ cánh tay, ôm lấy chính mình khối lập phương đầu, phát ra từng tiếng thanh âm rung động. Câu câu câu câu Kiều Mục đưa tay đem cầu cầu cho sát tơ y một bên, tức giận gõ gõ nó, ngươi như thế nào bạo lực như vậy á, không có sao chứ, cục đất. Tiểu Mục diện không biểu lộ vớt ve một chút cục đất chỗ đầu. Người sau chẳng biết tại sao, không hiểu giật cả mình.